Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 188. Quái thai không có cực hạn, vạn linh thành bầu trời, đếm không hết đồ đằng bay vút, đủ loại tia sáng lóng lánh, khí tức kinh người. Nữ tử đi ra thư viện, nhìn thấy trong thành đã loạn thành một đống, đoàn người thất kinh chung quanh chạy băng băng, tránh né trên trời cuồn cuộn như biển ánh sáng. Tại sao có thể có nhiều như vậy đồ đằng? Nữ tử bên tai có âm thanh bắt đầu nghi hoặc, những đồ đằng này là từ nơi nào tiết lộ ra ngoài? Cửu, nhanh tra một chút, những âm thanh này điều động nữ tử điều tra lai lịch của đồ đằng. Nhưng mà nữ tử nhìn quét vài lần, phải đến đáp án, chúng nó từ dưới đất đi ra. Ở vạn linh thành trung tâm, một cái to lớn cột sáng vị trí, không ngừng mà có đồ đằng bay ra ngoài. Cột sáng kia hẳn là tòa thành trì này ngọn nguồn linh khí. Nữ tử nói, không biết tại sao đồ đằng sẽ cùng nó hỗn cùng nhau. Nhưng mà bởi vậy, nữ tử biết, tòa thành trì này lập tức liền sẽ bị những này táo bạo đồ đằng phá hủy. Nàng thu lại trong mắt ánh sao, quan sát đến, nhưng mà sau một khắc, ngay ở đồ đằng nhóm ấp ủ lần thứ hai lúc nổ. Làm nàng bất ngờ một màn xuất hiện rồi. Chỉ thấy vạn linh thành bên trong, mấy trăm đạo bóng người bay lên, ở bọn họ thi pháp dưới, trong thành một tòa lại một tòa kiến trúc sáng lên, ánh sáng hội tụ thành một bộ to lớn vạn linh đồ. Vạn linh đồ lấp lóe hào quang, hướng đồ đằng bao trùm mà đi, bọn họ muốn áp chế đồ đằng. Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, những người phàm tục quá lớn mật, dĩ nhiên coi khinh đồ đằng. Những đồ đằng này là hồng mông lớn nhất di sản. Bọn họ nơi nào từng trải qua chúng nó sức mạnh thực sự. Liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nữ tử nhẹ đọc chú ngữ. Bầu trời đồ đằng lại như nhận được mệnh lệnh bình thường. Xoay quanh hội tụ, biến thành một cái chim khổng lồ. Triển khai to lớn cánh chim, che kín bầu trời. Hỏa diễm từ dưới cánh chim rơi ra. Tiên hỏa hừng hực, sán lạn lóa mắt. Giết, tiếng hét từ nữ tử trong miệng truyền ra, chim khổng lồ hướng về vạn linh đồ lao xuống mà đi. Nó lực xung kích kinh người, ở nó chỗ quá trên đường, hết thảy nghĩ phải bảo vệ người của vạn linh đồ đều phun ra một khẩu máu. Cả người nhuộm hỏa bắn ra ngoài, oanh, vạn linh đồ ánh sáng ảm đạm rồi, từng đường đạo văn biến mất, biến thành dâng lên mà ra linh khí. Ở thành trì bầu trời tràn ngập ra, nữ tử lạnh lùng nhìn sang, kia tràn ngập linh khí, biến thành một màn lại một màn huyễn cảnh, ảo ảnh bình thường bày ra ở giữa không trung, ở đó chút huyễn cảnh ở trong, có núi cao, có biển rộng, thậm chí có một ít quen thuộc huyễn cảnh xuất hiện, nữ tử thân thể cứng lại rồi, làm sao sẽ, nàng bỗng nhiên trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi, không thể. Những thứ đó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bên tai nàng âm thanh kêu to lên. Nữ tử phảng phất không nghe thấy những thanh âm này. Thân thể của nàng đang run rẩy, linh hồn ở rung động. Có chất lỏng từ trong mắt cắt rơi. Không khỏi ý chí của nàng khống chế. Kia vượt lên ở vạn linh thành bầu trời huyễn cảnh. Căn bản không nên xuất hiện ở đây. Đó là đã biến mất. Chỉ tồn tại ở các nàng trong ký ức đồ vật. Đó là hồng mông thế giới đồ vật. Như vậy đồ vật làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ảo giác, vẫn là bẫy dập. Nữ tử rơi lệ, tượng mê muội đồng dạng nhìn những kia huyễn cảnh. Này nhất định là bẫy dập. Không đúng, đây là thật. Cái kia thiên đạo có thể cùng hồng mông đồ đằng sản sinh phản ứng. Bên tai nàng âm thanh ầm ĩ thành một đoàn. Đồ đằng ghi chép hồng mông tất cả. Nói không chắc cái này thiên đạo có thể tái tạo hồng mông. Tôn ngộ không kia đến cùng đang làm gì? Cửu, lại điều tra một trận. Tuyệt đối không thể động thủ nhanh như vậy. Các bất tử dân dục nữ tử tiến một bước điều tra. Nữ tử không nhúc nhích nhìn bầu trời huyễn cảnh. Mãi đến tận hết thảy đều biến mất sau. Nàng mới lấy lại tinh thần. Lau khô nước mắt, ta muốn nhìn lại một chút cái này thiên đạo. Nàng nói như vậy, đây là một cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua. Âm thanh này truyền tới thiên cung, quả nhiên là như vậy. Hiền Đức Cung, Tôn Ngộ Không thu hồi phát sáng ngón tay. Chu vi các tiên nhân giật mình nhìn hắn. Thiên Đế, vừa nãy những đồ đằng kia là ngươi thả ra ngoài? Thổ Đức Tinh Quân tiến lên hỏi. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Thổ Đức Tinh Quân kinh ngạc. Vì sao như vậy? Hiện tại còn không phải lúc khai chiến. Tôn Ngộ Không nói. Nơi này không thích hợp nên chiến trường. Ta đến chuẩn bị một chút. Hắn vừa nãy bỗng nhiên có loại cảm giác. Lần này chiến đấu sẽ không ung dung. Vì cẩn thận để. Hắn thiết kế như thế vừa ra. Dùng để kéo dài thời gian. Hiền Đức Cung các tiên nhân rất là kinh ngạc. Thiên Đế. Lại có tiên nhân tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết thả ra những đồ đằng kia có thể kéo dài thời gian? Nghiêu Đế cũng rất bất ngờ nhìn Tôn Ngộ Không. Ngươi đối bất tử dân hiểu rõ tựa hồ không thấp hơn ta. Ta cũng chỉ là thử xem thôi. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là cái thứ nhất bất tử dân cho hắn ấn tượng rất sâu. Cho nên mới thử nghiệm dùng những kia huyễn cảnh móc lên những kia bất tử dân tâm tình. Sự thực chứng minh, bất tử dân xác thực rất giống. Bọn họ đối Hồng Mông cảm tình không phải bình thường. Không phải bọn họ có thể hiểu được. Nhưng mà mặc dù như thế, Tôn Ngộ Không cũng phải đến một tin tức xấu. Bất tử dân đối đồ đằng khống chế. Tựa hồ không thấp hơn ta. Hắn nói như vậy, vừa mới cái kia nữ tử đối đồ đằng thao túng thủ pháp. Mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn càng không thể đem chiến trường đặt ở thế gian rồi. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không xoay người. Lời nói xong, phía trước tràn ngập ra một luồng sóng gợn mạnh mẽ. Ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Cháy hừng hực, đạo hỏa này diễm tỏa ra thịnh liệt khí tức. Vô số đồ đằng lấp lóe, hóa thành một chiếc gương. Bên trong hiển hiện một cái trên mặt mang theo kinh ngạc bóng người. Huynh trưởng, trong gương Ngao Loan nhìn sang. Người đây là pháp thuật gì? Này không trọng yếu. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không quản chu vi trợn mắt ngoác mồm các tiên nhân. Nói, ta cần ngươi ở thiên đình vì ta làm một ít chuẩn bị. Một ít chuẩn bị. Ngao Loan thu hồi kinh ngạc. Gật đầu nói. Huynh trưởng mời nói. Không nói được. Ta trực tiếp dạy ngươi. Tôn Ngộ Không đầu ngón tay nhóm lửa diễm. Cong ngón tay búng một cái. Hỏa diễm vọt qua tấm gương. Vọt vào Ngao Loan mi tâm. Cái gì? Tình cảnh này chấn kinh rồi Nghiêu Đế. Đây là pháp thuật gì? Hắn khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không làm ra liên tiếp phạm không thiên đình tấm gương cũng đã rất làm người ta giật mình. Nhưng cân nhắc đến thiên đạo cùng đồ đằng lan tràn, điều này cũng không quá kỳ quái. Nhưng mà hắn cong ngón tay búng một cái, dĩ nhiên có thể cắt ra không gian. Chớp mắt bắn trúng Ngao Loan, liền rất khiến người ta chấn kinh rồi. Một chiêu này, Nghiêu Đế xưa này cũng chưa từng thấy. Ngươi làm thế nào đến? Nghiêu Đế hỏi. Phép thuật của ngươi đột phá hư không? Thiên đạo cùng đồ đằng kết hợp, sản sinh mới khả năng. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta còn đang nghiên cứu. Sau đó có thể truyền thụ cho ngươi. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Nghiêu Đế lui một bước. Pháp thuật này nhìn như đơn giản, cũng đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng rồi. Hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Nghiêu Đế trong lòng nghĩ. Trái tim đều muốn nhảy ra. Quái thai này lẽ nào không có cực hạn sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.